Chương 1667, 1667, phiên ngoại, Lương Nhược Băng tâm ý, 1. A Lương Nhược Băng bị đột nhiên xuất hiện giọng nam giật nảy mình, quay người nhìn thấy gọi lại mình người lại là Tưởng Lệ Nhiên, nàng lập tức thở dài một hơi, một mặt mỉm cười. Ca, ngươi đã đến nha Nhược Băng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tưởng Lệ Nhiên nhìn trước mắt Lương Nhược Băng, có chút nhíu nhíu mày lại. Ta tới quay phim. A Lương Nhược Băng mỉm cười, đầy mắt đều là thần sắc kích động. Ta chỉ là tới khách mời, ta thích quay phim, ca ngươi cũng biết, ngươi không phải đều đồng ý sao? Ta hôm nay lần thứ nhất thử sức, thật khẩn trương a, bất quá, quan đạo nói ta rất có thiên phú đâu. Nói lên diễn kịch, Lương Nhược Băng thật là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vâng, ta là đồng ý, ngươi thi đa y ho cờ kết thúc QNZ có thời gian, tới quay kịch đã nghiền ta khẳng định là tán thành. Bất quá ngươi cái này đồ hóa trang Tưởng Lệ Nhiên nhìn xem Lương Nhược Băng đồ hóa trang thẳng như mày. Cái này đồ hóa trang có phải là vải vóc hơi thiếu một chút? Lương Nhược Băng tại bộ kịch này bên trong đóng vai chính là hồ tộc một con tiểu hồ ly, nàng là nữ chính muội muội, mặc dù phần diễn cũng không nhiều, nhưng là nhân vật này phi thường thiên chân khả ái, còn vì cứu nữ chính cùng nam chính mà chết, là cái rất không tệ nhân vật. Quan đạo cũng là nhìn chúng Lương Nhược Băng ngoại hình, cùng nàng cặp kia tinh khiết như trẻ con mắt, mới chuyên môn vì nàng tuyển nhân vật này chính là này đôi trong suốt vô cấu, không chứa một tia tạp chất con mắt, đây chính là hắn muốn hiệu quả đồ hóa trang thế nào. Lúc này Lương Nhược Băng túi đầu nhìn nhìn mình đồ hóa trang, còn kéo lên váy chuyển mấy vòng, bộ này đồ hóa trang rất tốt nhìn, chẳng lẽ ta xuyên không xinh đẹp không? Lương Nhược Băng chớp mắt to, một mặt chờ đợi nhìn xem. Tưởng Lệ Nhiên, xinh đẹp là xinh đẹp. Tưởng Lệ Nhiên trầm thấp trả lời một câu. Mẹ nó, chính là thật xinh đẹp ha. Mặc dù cái này đoàn làm phim bên trong có không ít mỹ nữ, nhưng là Lương Nhược Băng dù sao tuổi còn nhỏ, người đơn thuần, Tưởng Lệ Nhiên chính là sợ nàng có chuyện gì, hoặc là bị người lừa gạt. Giống như hơi quần áo vải vóc hơi ít, người vẫn còn con ít. Tưởng Lệ Nhiên ở một bên trầm thấp khẽ nói. Chán. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt không tốt, một bên Lương Nhược Băng lập tức ở một bên mở miệng nói. Kỳ thật ta nhân vật này, còn có mặt khác hai bộ tạo hình đâu, nếu không ta cùng đạo diễn nói một chút thay đổi mặt khác đồ hóa trang lại đi chụp ảnh định trang. Lương Nhược Băng giọng điệu trầm thấp, thận trọng nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên phản ứng, hắn cảm thấy đồ hóa trang quá bại lộ rồi là không phải nói rõ, hắn rất khẩn trương mình đâu không có chuyện, đi, ta dẫn ngươi đi tìm đạo diễn, ta cùng hắn nói. Tưởng Tam Thiếu không chậm trễ chút nào liền lên trước mấy bước, kéo lại Lương Nhược Băng tay, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Hắn muốn nói cho đạo diễn, nói cho toàn bộ đoàn làm phim người, Lương Nhược Băng là người của hắn, là có đại lao bản bảo bọc dạng này, xem ai còn dám khi dễ nàng. Tay nhỏ bị Tưởng Lệ Nhiên nắm thật chặt, Lương Nhược Băng tâm bịch bịch, tim đập như hiệu chạy. Nàng đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở trên ghế salon, hai người dựa vào gần như vậy ca. Lương Nhược Băng đột nhiên gọi lại Tưởng Lệ Nhiên. Chuyện gì? Tưởng Lệ Nhiên còn đắm chìm trong sự bá đạo của mình bên trong, thuận miệng hỏi Lương Nhược Băng một câu. Ta có thế yêu đương sao? Lương Nhược Băng nháy mắt, giọng điệu có chút khẩn trương run rẩy. Cái gì? Tưởng Lệ Nhiên bước chân dừng lại, lập tức quay đầu nhìn sau lưng Lương Nhược Băng. Thiếu nữ sắc mặt hơi có chút đỏ lên, trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhìn xem hết sức mê người. Cái kia Tưởng Lệ Nhiên chần chờ một chút, nghĩ đến Nhược Băng niên kỷ cũng không nhỏ, mặc dù trong đầu cảm thấy là lạ. Nhưng là con gái lớn không dùng được a, mình tuyệt đối không là quái thú gia trưởng, không phải liền là đám cái luyến ái sao? Có gì ghê gớm đâu, vạn nhất bị lừa làm sao bây giờ, vạn vừa gặp phải người xấu làm sao bây giờ, vạn nhất đám người Tam Thiếu có bẩn